Tiên tử xin tự trọng. Chương 477, thiếu chủ khải hoàn. Góc truyện audio.com. Minh Hà đi rồi, cũng không lưu lại, Tần Dịch nói Vạn Tượng Xâm La lần này tạm thời không có hại người chi ý, Minh Hà tin tưởng. Đã như vậy, ngay cả ý nguyện trở về tìm trưởng bối đến xử lý đều thu lại rồi. Tối đa chú ý tiến triển của chuyện này. Phát hiện có biến lại nói tiếp, nàng tới đây vốn cũng chỉ là tra xét nguyên do, cũng không phải hạng người cực đoan, chung quy không đến mức ma đạo người ta ăn cơm đi đường đều phải suy ra tất có hậu họa. Vậy còn cho mọi người sống hay không? Huống chi, Mạnh Khinh Ảnh lần này cho mặt mũi, vốn là đuổi bắt Hòa Hài, lại không có tiếp tục truy sát, bất kể là bởi vì nhân tố Tần Dịch cũng tốt. Vẫn là không muốn chọc giận Thiên Khu Thần Khuyết cũng tốt. Minh Hà nàng cũng nên có ăn ý, không buông tha đến gây sự liền đuối lý rồi. Không bằng trở về, lần này làm việc là lỗ mãng rồi. Vì tiện tiến vào sân nhà của đối phương, khắp nơi bị áp chế. Nhưng đáng giá, quan hệ cùng Tần Dịch trở nên khiến cho người ta thoải mái. Nếu như lại gặp nhau có thể nhìn nhau nở nụ cười. Nói một tiếng đạo hữu mạnh khỏe, tình cảnh này nghĩ một chút đều khiến cho người ta vui sướng. Minh Hà biết rõ, tu hành của các nàng cũng là không giống người thường, đặc biệt trọng tâm, trọng ngộ, trọng khám, tìm kiếm khoảnh khắc thiên nhân giao cảm. Chỉ là hôm nay tâm tư rộng mở như vậy, nàng đều nói không chừng muốn đột phá, thật sự khiến cho người ta sảng khoái tinh thần. Về phần sau này, trăm năm huy dương, tạm thời không bàn có thể đạt thành hay không, cho dù đạt thành cũng là chuyện mấy thập niên sau rồi. Khi đó chính mình chưa chắc còn nhớ rõ Tần Dịch lưu luyến bụi hoa cũng chưa chắc còn nhớ rõ trên đời có một Minh Hà rồi à, vậy liền có thể quên rồi. Nếu như không quên, ai quản đấy, đến lúc đó lại nói tiếp, Minh Hà nói thật cũng là mơ hồ có chút tiểu chờ mong đấy. Ngược lại Mạnh Khinh Ảnh lần này rõ ràng không đến diễu võ dương oai chiêu thức nàng. Điều này khiến cho Minh Hà có chút bất ngờ. Mạnh Khinh Ảnh đánh nhau không ra tay nặng liền thôi. Có thể lý giải tâm thái vừa làm lãnh đạo không muốn chọc ra đại sự của nàng. Nhưng loại cơ hội kích thích Minh Hà nàng này cũng không lộ diện. Vậy vẫn là Mạnh Khinh Ảnh sao? Có phải chỗ nào có vấn đề hay không? Minh Hà mang theo một bụng nghi hoặc, bay vào huyệt mộ đáy biển. Tần Dịch đứng tại nguyên chỗ một đường đưa mắt nhìn Minh Hà rời xa. Thẳng đến khi Minh Hà biến mất không thấy. Trong hắc ám bên cạnh cái bóng từ từ lập thể, từ từ xuất hiện Mạnh Khinh Ảnh. Nhìn không ra, chiêu này của ngươi rốt cuộc là lạt mềm buộc chặt, hay là thật lòng? Đương nhiên là thật, ta lúc này cùng nàng dây dưa không ngừng, là làm hại tu hành của nàng. Không phải ta mong muốn, nhưng con đường của các nàng, ta bảo lưu ý kiến, chẳng qua là lúc này chính ta bố cục còn thấp, còn không có tư cách nói những thứ này. Một ngày kia, ta tự sẽ đến hỏi đấy. Gõ thần khuyết, ôm Tinh Hà, Mạnh Khinh Ảnh con mắt xoay vòng, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Tần Dịch không cùng nàng tiếp tục nói cái này. Hỏi lại, ngược lại ngươi rõ ràng không có đi ra kích thích nàng. Rất kỳ quái, ngươi không phải một mực ý định làm như vậy sao? Thời điểm nhìn nàng tiến thoái lưỡng nan, ta liền cũng không muốn ra rồi. Mạnh Khinh Ảnh thở dài. Đây không phải là kích thích nàng, mà là đang hống ngươi. Hả, nếu ta trêu tức nàng, nàng cũng chính là phẫn nộ mà đi xa. Ngươi liền thật sự triệt để mất đi nàng rồi. Chẳng lẽ đây không phải ngươi mong muốn? Phải cũng không phải, Mạnh Khinh Ảnh mỉm cười. Ta xác thực muốn để cho nàng nhìn xem, Tần Dịch đã từng nói vì nàng giết ta, hôm nay quăng vào trong ngực ta, nhưng cái này đã trở thành sự thật, không cần ta nói, trong lòng nàng dĩ nhiên hiểu rõ, mục tiêu của ta sớm đã đạt thành, phóng thoại làm ra vẻ ta đây, ác ý kích thích, vậy liền biến thành đàn bà chanh chua ngoài chợ, trở nên thấp kém, ngược lại bị nàng chê cười. Tần Dịch rất muốn nói lúc trước ngươi rõ ràng muốn làm loại chuyện thấp kém này. Hiện tại bỗng nhiên đến giả bộ cao đoan cái gì? Mạnh Khinh Ảnh ung dung nói. Ta nghe ngươi nói, ngươi không thử một chút, làm sao biết ta sẽ không buông tha nàng. Lúc này ta cảm thấy rất thú vị, khiến cho nàng giận dữ cắt đứt duyên này, giống như ý nghĩa không lớn, nói không chừng ngược lại là giúp nàng, xa xa không bằng nàng cắt không đứt, không bỏ được, khiến cho nàng hối hận không có sớm ra tay. Tình cảnh nàng chạy về cùng ta tranh nam nhân càng thú vị. Tần Dịch giờ khóc giờ cười, ngươi suy nghĩ nhiều, đây không phải là Minh Hà. Thật sao? Mạnh Khinh Ảnh thản nhiên nói, ta lại cảm thấy chưa chắc, chính như năm đó ta còn muốn giết ngươi, nhưng hôm nay ai biết, đây có còn là Mạnh Khinh Ảnh hay không? Tần Dịch quay người ôm lấy nàng, khẽ vuốt eo của nàng, thấp giọng nói, ta biết rõ đây là Mạnh Khinh Ảnh, không biết lớn nhỏ, gọi thiếu chủ, làm tốt bổn phận của một lô đình. Lô đình tay luồn vào trong y phục của thiếu chủ. Thiếu chủ hai mắt trừng lớn. Đây, đây là ban ngày ban mặt. A Tần Dịch quay đầu nhìn thế giới đen kịt. Lấy đâu ra ban ngày? Lấy đâu ra ban mặt? Ngươi, a hát, ta đã biết, ngươi chỉ loại ngày, nhật, này, đừng. Mạnh Khinh Ảnh đè lại bàn tay tác quái của hắn. Cắn môi dưới nói, ngươi cảm thấy đây là tối như mực. Ta xem khắp nơi đều là sinh vật. Mắt mở trừng trừng mà đang nhìn ta đấy. Tần Dịch bị nói cổ phát lạnh, rất nhanh thu tay, thật ra hắn vốn cũng không có ý định ở chỗ này làm gì. Chẳng qua là giáo huấn một chút thiếu chủ kiêu ngạo mà thôi. Dù sao Cư Vân Tụ cùng Lý Thanh Quân vẫn còn ở nơi đóng quân làm khách đấy. Không đem khí diễm của nàng áp chế một chút, trở về còn có mạng sao? Cư Vân Tụ Lý Thanh Quân thật ra biết rõ Tần Dịch Mạnh Khinh Ảnh đang làm gì. Cũng không có can thiệp. Giữa Mạnh Khinh Ảnh cùng Minh Hà không chỉ là nhi nữ tình sự chi tranh. Liên quan thật ra rất phức tạp, là tông môn chi tranh thậm chí chính ma chi tranh. Các nàng vô tâm dính vào, nhất là còn liên lụy chính mình ghen tuông vậy liền càng loạn rồi. Mò mẫm dính vào sẽ rối loạn đấy. Đây cũng không phải là thời điểm bày tu la trận, chút chừng mực này phải hiểu rõ. Huống chi Mạnh Khinh Ảnh Minh Hà đều có chuyện, kế tiếp lại không thể theo bên người. Hai người đều rõ ràng, rất bình tĩnh đấy, các nàng đang ở trong phòng khách uống chút rượu xem tư liệu. Với tư cách khách quý của thiếu chủ, đó là ngoại trừ cơ mật tông môn ra, muốn cái gì cho cái đó. Các nàng đối với U Minh giới tương đối hiếu kỳ. Liền để cho người của Vạn Tượng Sâm La Tông cung cấp một phần tư liệu trụ cột của U Minh giới. Hoàn cảnh, sản vật, tranh sinh vật cùng ghi chú đặc tính, hiểm địa đặc thù và vân vân. Đối với Vạn Tượng Sâm La Tông, đây là nhận thức cơ bản, không ít cơ mật còn không có cung cấp đấy. Nhưng đối với bên ngoài, đây đã là tài liệu thăm dò U Minh giới cực kỳ chân quý rồi. Cư Vân Tụ xem vô cùng say sưa. Nàng là tu sĩ họa đạo có ý khiến cho họa giới trở thành giới chân thật. Đối với những thứ này cực cảm thấy hứng thú, rất nhanh đắm chìm ở bên trong, đối với chuyện bên ngoài mắt điếc tai ngơ, mà điểm hứng thú của Lý Thanh Quân không đồng dạng, đối với những thứ này chẳng qua là hơi lý giải một chút. Nàng đối với bản thân Mạnh Khinh Ảnh càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì nàng cùng Minh Hà từng có kết giao. Minh Hà là tu sĩ đầu tiên nàng biết, trước kia cảm giác vô cùng thần bí khó lường cao cao tại thượng. Bất quá bây giờ hình tượng này sụp đổ không sai biệt lắm. Lúc trước nàng nhìn ra được Tần Dịch đối với Minh Hà che giấu dục vọng. Lúc ấy còn nghĩ qua, Minh Hà có thể sẽ là tỷ muội đầu tiên của mình. Khi đó nàng không quá ưa thích Minh Hà, đều đã đang suy nghĩ làm sao cùng Minh Hà cung đấu rồi. Ân, thời gì thế Dịch, bố cục hiện tại sớm liền không phải như vậy rồi. Đám hồ ly bên cạnh hắn, nếu như muốn lôi kéo phe phái, mình cùng Minh Hà ngược lại hẳn là thuộc về một phái đấy. Dù sao từng có kết giao, ân, kết quả khiến người ta bất ngờ chính là, Minh Hà lại là người cách hắn xa nhất, đối thủ của nàng, địch nhân vốn có, mà nữ người người sợ hãi. Ngược lại cùng hắn, ân, trong lúc Lý Thanh Quân một bụng ý tưởng ân ân ân. Cửa phòng khách mở, Mạnh Khinh Ảnh nhảy vào. Động tác nhảy này tốt a, vừa nhìn liền biết rõ có bao nhiêu phiêu. Lý Thanh Quân bên cửa sổ từ từ quay đầu. Cư Vân Tụ đang xem sách ngẩng đầu lên, Ồ, các ngươi vẫn còn ở đây à? Mạnh Khinh Ảnh ngạc nhiên nói. Không có chuyện làm như vậy sao? Giọng điệu này, vừa nghe chính là cùng Minh Hà chi chiến đại hoạch toàn thắng trở về rồi. Muốn mang theo thế thắng quét ngang thiên hạ sao? Cư Vân Tụ ung dung nói. Sơn Nhân U Cư, một quyển sách là đủ. Đa tạ khoản đãi, ngược lại muốn thỉnh giáo. Mạnh cô nương lúc trước bắt sư đệ không nên thân kia của ta. Muốn dùng đến khi nào a? So sánh này vô cùng ác liệt. Nổi bật chính mình cao thượng cùng đối phương bắt nam nhân liền dùng không dứt. Châm chọc chỉ ý đậm đặc lên chân trời. Nhưng chiêu này đối với Mạnh Khinh Ảnh lại như gió lướt nhẹ qua mặt. Không hề bị ảnh hưởng. Tù binh của ta muốn dùng như thế nào liền dùng như thế đó a, hắn rất ra sức đấy. Có thể là đặc biệt yêu thích ta a. Lý Thanh Quân lập tức nghĩ tới Trình Trình. Quả nhiên, lúc trước liền cảm thấy. Phải tới một yêu nữ ma đạo mới có thể cùng Trình Trình so tiết tháo. Cảm giác của mình vẫn là vô cùng chuẩn xác đấy. Nếu Trình Trình có ở đây thì tốt rồi. Đây mới gọi là kỳ phùng địch thủ. Tướng gặp lương tài. Cách chương.